Phi tần này chức nghiệp. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo trong cung quy củ, phi tần bị hoàng thượng sủng tín sau. Sáng sớm ngày thứ hai yêu cầu hướng hoàng hậu thỉnh an. Tự nhiên cũng có hoàng đế đau lòng mỹ nhân nhi. Miễn thỉnh an lễ, Trang Lạc Yên ở tối hôm qua mơ mơ màng màng gian. Tuy rằng nghe được Thành Tuyên đế nói qua buổi sáng miễn nàng thỉnh an lễ. Nhưng là nàng không phải nguyên lai Trang Lạc Yên. Biết tại đây hậu cung cậy sủng mà kêu cuối cùng là sẽ không có kết cục tốt. Không có đát kỷ bản lĩnh. Vẫn là không cần đến đát kỷ bệnh mới là. Huống chi một thế hệ yêu phi đát kỷ cuối cùng cũng xuống dốc đến cái gì kết cục tốt. Ấn Uyển nghi phẩm cấp trang điểm một phen. Bất quá với diễm lệ. Cũng không thể tới cái tố nhã điệu thấp. Tại đây hậu cung quá mức điệu thấp đó là cố tình cao điệu. Ngược lại ngại nào đó người mát. Hoàng hậu trụ cảnh ương cung. Cũng là kiến triều tới nay hoàng hậu chỗ ở. Hoàng hậu lớn tuổi hoàng đế một tuổi. Cũng không đến hoàng thượng sủng ái. Nhưng là hoàng đế đối hoàng hậu còn tính kính trọng. Cho nên hoàng hậu tại hậu cung địa vị còn tính củng cố. Chỉ tiếc hoàng hậu chỉ sinh hạ một nữ. 2 tuổi khi liền chết yểu. Thế cho nên làm hậu cung vài vị được sủng ái phi tần phân chút nổi bật đi. Hậu cung chung thất sủng so phục sủng tới dễ dàng. Cho nên trước mặt mọi người vị phi tần nhìn Trang Uyển Nghi tới cấp hoàng hậu thỉnh an khi. Trong lòng đều có chút hụt hẫng. Rõ ràng chỉ là cái uổng có vài phần tư sắc nữ nhân. Lại có gì thủ đoạn phục sủng. Tần thiếp bái kiến hoàng hậu. Hoàng hậu vạn an. Chấm. Trang Uyển Nghi tới thời gian không sớm cũng không muộn. Cũng coi như là quy củ. Hành quá lớn lễ. Hoàng hậu bên người đại cung nữ liền tiến lên nâng dậy nàng. Hoàn toàn quên không lâu trước đây mới lãnh nhan đãi quá. Vừa rồi bên người hoàng thượng tiểu thái giám còn tới nói cho bổn cung miễn ngươi hôm nay thỉnh an. Ngươi lại là tới. Mau chút ngồi xuống đi. Hoàng hậu dung mạo ở các vị phi tần trung tuy rằng không tính là thượng thừa. Nhưng là toàn thân đại khí lại đủ để trương hiển đế hậu uy nghi. Này cười rộ lên khi cũng đoan đến hiền dung rộng lượng. Hoàng thượng cùng hoàng hậu săn sóc. Là tần thiếp chi hạnh. Chỉ là tần thiếp mấy ngày chưa từng cấp hoàng hậu thỉnh an. Trong lòng áy náy. Mới vừa rồi hôm nay nhiễu ngài. Còn thỉnh hoàng hậu nương nương đừng ghét bỏ mới là. Trang Lạc Yên trong lòng cười lạnh. Cái gì không cho chính mình thỉnh an. Lời này như thế nào không ở chính mình hành đại lễ trước nói. Bất quá là tránh đến một cái hiền đức rộng lượng tên tuổi mà thôi. Này hoàng hậu làm trò. Cũng thật sự không thú vị đến cực điểm. Người có thể như vậy. Bổn cung trong lòng thập phần uất thiếp. Nói. Lại gọi người ban thưởng một ít đồ vật cấp Trang Lạc Yên. Dẫn tới một ít vị phân thấp phi tần hâm mộ ghen ghét không thôi. Phòng trong các nữ nhân nói trong chốc lát lời nói sau. Liền nghe được thái giám truyền báo thanh âm. Thục quý phi đến. Tô Tu Nghi đến. Trang Lạc Yên đứng lên. Nhìn hai cái mỹ mạo nữ tử bước đi mạn diệu đi vào tới. Đi ở phía trước chính là một cái hồng nhạt cung trang áo váy tuyệt sắc nữ nhân. Xem tuổi bất quá hơn 20 hứa. Cứ việc nàng dáng người như liễu. Nhưng là vẫn có thể nhìn ra nàng mặt mày ngạo khí cùng quý khí. Không khó coi ra là cái cực được sủng ái phi tần. Lạc hậu nàng một bước nữ tử dung mạo cũng thập phần không tầm thường. Nhưng là khí độ hơi thiếu một phân. Hai người mặt mày có chút tương tự chỗ. Xem người này tựa hồ đối đi ở nàng phía trước nữ tử có chút kính sợ. Thần thiếp gặp qua hoàng hậu. Thục quý phi doanh doanh nhất bái. Bất quá như vậy một động tác, cũng làm đến yêu nhã đến cực điểm, làm Trang Lạc Yên trong lòng thầm than, cũng khó trách như thế được sủng ái. Nàng nếu là nam nhân, cũng sẽ nhịn không được đối loại này vưu vật nhiều sủng thượng vài phần. Lại là một phen thỉnh an lễ bái sau, lại nghe thái giám tới báo Yên Quý Tần tới rồi. Từ Chiêu Nghi dưới, cơ hồ sở hữu phi tần đều không có phong hào. Bất quá lấy dòng họ làm xưng hô. Chỉ có này Yên Quý Tần Tiết Chân giao đến. Yên, tự làm phong hào. Nghe nói lúc trước nàng cùng hoàng đế ở Mai Lâm sơ ngộ. Xinh đẹp cười làm hoàng thượng rất là kinh diễm. Sau đó không lâu liền từ nho nhỏ mỹ nhân thăng vì dung hoa. Cuối cùng lại từ dung hoa trực tiếp sách phong vì yên quý tần. Có thể thấy được hoàng thượng đối này sủng ái. Vào cửa nữ nhân so thục quý phi diễm lệ hai phân. Giơ tay nhấc chân gian không chỗ không ra một cổ nhu mị. Nàng vào cửa đầu tiên là nhìn trong phòng chúng phi tần liếc mắt một cái. Mới tiến lên cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu đãi nàng thái độ cùng thục quý phi vô dị. Nhưng thật ra làm Trang Lạc Yên nhìn không ra hoàng hậu đối này hai cái sủng phi có ý nghĩ gì. Bất quá nàng suy nghĩ. Nếu không phải yên quý tần xuất thân hơi chút kém chút. Chỉ sợ hiện tại liền không chỉ là cái sườn tam phẩm quý tần. Hôm nay hoàng hậu nương nương nơi này hảo sinh náo nhiệt. Này chẳng lẽ là hảo chút thời gian không thấy Trang muội muội. Yên quý tần đôi mắt phi thường xinh đẹp. Tầm mắt rơi xuống Trang Lạc Yên trên người khi. Tươi cười phá lệ nhu mị. Lại làm Trang Lạc Yên phát giác hai phân lạnh lẽo. Hồi tỷ tỷ, đúng là tần thiếp. Trang Lạc Yên đứng dậy được rồi một cái uốn gối lễ. Trên mặt gợi lên một tia ý cười. Hôm kia nghe nói ngươi bị bệnh. Ta cũng chưa từng rảnh rỗi xem ngươi. Hiện tại chính là rất tốt. Yên quý tần ý cười doanh doanh nhìn về phía thục quý phi. Quý phi tỉ tỉ nhìn một cái uyển nghi muội muội này khuôn mặt nhỏ. Nhìn lại là gầy rất nhiều. Uyển nghi muội muội lại là gầy vài phần. Tuy nói đã bình phục. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Thục quý phi tinh tế nhìn Trang Lạc Yên lộ ra một cái dịu dàng ý cười. Thanh âm cũng như xuân phong nhu hòa. Nếu là thiếu thứ gì. Đến hoàng hậu hoặc là chúng ta vài vị tỷ tỷ nơi này nói một tiếng đó là. Vạn không thể trách móc nặng nề chính mình. Tần thiếp cảm tạ các vị tỷ tỷ. Cũng không từng thiếu chút cái gì. Nhưng thật ra làm các tỷ tỷ lo lắng. Trang Lạc Yên ngồi trở lại ghế trên sau tường. Này đó nữ nhân nếu thật sự đương chính mình là muội muội, làm sao khổ từng câu kêu. Uyển nghi muội muội. Bất quá là nhắc nhở chính mình vị phân thấp kém. Đừng nhân đến thứ sủng ái liền càn rỡ thôi. Các ngươi như vậy hòa thuận bổn cung cũng yên tâm. Trước kia Khang An cung đã truyền chỉ. Miễn hôm nay thỉnh an. Các vị muội muội nếu là không có việc gì. Liền trở về đi. Hoàng hậu nhìn một phòng đủ loại kiểu dáng tươi đẹp kiều diễm nữ tử. Vẫy vẫy tay. Nếu hoàng hậu như vậy nói. Các vị phi tần tự nhiên sẽ không mặt dày lưu lại. Đồng thời rời khỏi cảnh ương cung sau. Mới lộ ra nửa phần thật tử. Thành thật lại vô hy vọng được sủng ái phi tần rời khỏi cảnh ương cung sau. Liền an an tĩnh tĩnh rời đi. Lưu lại đó là các có tâm tư nữ nhân. Trang Uyển nghi phục sủng. Nghĩ đến Trang Tiệp Dư nhất cao hứng. Ta nói nhưng đối. Mã Tiệp Dư thanh âm không cao không thấp. Nhưng là cũng đủ ở đây mấy người đều nghe rõ. Ai đều biết Trang Tiệp Dư so Trang Uyển Nghi sớm vào cung 2 năm. Hơn nữa Trang Uyển Nghi là Trang gia đích nữ. Trang Tiệp Dư bất quá là thị thiếp sinh nữ nhi. Tự Trang Uyển Nghi tiến cung sau. Đối cái này tỷ tỷ cũng không cung kính. Hiện giờ Mã Tiệp Dư cố ý nói loại này lời nói. Bất quá là làm hai tỷ muội đều không thoải mái mà thôi. Trang Tiệp Dư cũng không có nghĩ đến chính mình cái này muội muội còn có bò dậy một ngày. Tuy rằng nàng hận không thể cái này muội muội một chuyến bị đánh vào vũng bùn vĩnh viễn bò không đứng dậy. Nhưng là đây là các nàng tỷ muội chi gian sự tình. Cũng không cần phải cái này phụ thân chỉ là cái tiểu chi huyện Mã Tiệp Dư tới xúi dục. Nàng nghe vậy cười lạnh nhìn về phía Mã Tiệp Dư. Muội muội có thể hầu hạ hoàng thượng vui vẻ. Mã Tiệp Dư chẳng lẽ không cao hứng? Mã Tiệp Dư sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó hừ lạnh nói. Các ngươi nhưng thật ra tỉ muội tình thâm. Tỉ muội tình thâm tới hình dung Trang thị tỉ muội. Bất quá là cái châm chọc mà thôi. Trang Lạc Yên cũng biết Trang Tiệp Dư đối chính mình vô thậm hảo cảm. Đương nhiên, mặc cho ai đối mặt một cái trừ bỏ dung mạo cái gì toàn không bằng chính mình. Nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Hơn nữa điêu ngoa tùy hứng con vợ cả muội muội sẽ có thân cận chi ý, Trang Tiệp Dư sắc mặt có chút khó coi. Không hề tiếp Mã Tiệp Dư nói đầu, Trang Lạc Yên quay đầu nhìn Mã Tiệp Dư, cười như không cười nói. Mã tỷ tỷ tiến cung nhiều năm, cùng chúng ta chư vị tỷ muội cái nào không phải tỷ muội tình thâm đâu. Ngươi, Mã Tiệp Dư mặt trầm như nước, nàng hiện giờ tuổi tác không nhỏ, tiến cung tư lịch cũng coi như sớm, chính là ngao đến bây giờ cũng chỉ là một cái sườn tứ phẩm Tiệp Dư. Cùng trước mắt này đó kiều diễm như hoa nữ nhân so sánh với, nàng đã mất kia phân kiều nộn. Chúng ta nói chuyện, nào có ngươi nho nhỏ uyển nghi chen vào nói phần. Mã Tiệp Dư ánh mắt lạnh lùng. Người tới, cho ta vả miệng. Chủ tử, Mã Tiệp Dư bên người cung nữ lộ ra vẻ khó xử. Thân mình run bần bật, lại là không dám động. Muội muội thất nghi, mong rằng tỷ tỷ thứ tội. Nguyên nhân tỷ tỷ nói chúng ta tỷ muội tình thâm, ta mới dám nói tiếp đầu. Cũng không biết tỷ tỷ cũng không có bực này ý tứ. Trang Lạc Yên doanh doanh nhất bái. Nhìn Mã Tiệp Dư sắc mặt càng thêm nan kham. Khóe miệng ý cười không tăng không giảm. Hảo chút thời gian không thấy. Này Trang Uyển nghi miệng nhưng thật ra lợi hại rất nhiều. Tưởng Hiền Tần xa xa nhìn trận này diễn. Thấp giọng hướng bên người Uông Tần nói. Cũng không biết thủ đoạn có hay không tiến bộ. Uông Tần liếc mắt một cái Mã Tiệp Dư nan kham sắc mặt. Trang Uyển nghi thủ đoạn có hay không tiến bộ ta là không biết. Bất quá này Mã Tiệp Dư ở trong cung thời gian không ngắn. Đầu óc lại lui bước. Bọn họ ba người là đồng nhật vào cung. Tưởng Hiền Tần nhiều ít là cái chính tứ phẩm. Nàng cũng là từ tứ phẩm. Chỉ Mã Tiệp Dư một cái sườn tứ phẩm. Nghĩ 3 năm trước đây Mã Tiệp Dư được sủng ái khi phong cảnh. Khóe miệng nàng lộ ra một tia phúng cười. Mã Tiệp Dư tự nhiên không thể làm bên người nô tài trưởng Trang Lạc Yên miệng. Đừng nói đây là cảnh ương cung ngoại. Liền nói là khác chỗ ngồi. Một cái Tiệp Dư kêu nô tài trưởng bó vừa mới chịu quá quân ân uyển nghi. Kia cũng là ghen ghét vô đức. Chính mình cho chính mình tìm phiền toái. Mã Tiệp Dư tuy rằng ngu dốt chút. Nhưng còn không đến mức không có đầu óc. Nàng thực mau bình tĩnh lại. Âm ngoan nhìn Trang Lạc Yên liếc mắt một cái. Xoay người mang theo cung nữ rời đi. Nhìn náo nhiệt phi tần top 5 top 3 rời đi. Bất quá một hồi từ thời gian. Cũng chỉ dư lại Trang Tiệp Dư cùng Trang Lạc Yên hai người. Muội muội sinh bệnh khi. Rất là tưởng niệm tỷ tỷ. Trang Lạc Yên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trang Tiệp Dư. Lúc trước thân thể nguyên chủ làm hoàng hậu bất mãn. Nơi này chỉ sợ cũng có này Trang Tiệp Dư một phần công lao. Trang Tiệp Dư nghênh coi Trang Lạc Yên hai mắt. Này đôi mắt thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến làm nàng cảm thấy chướng mắt. Cười nhạo một tiếng. Nàng đỡ cung nữ Tả Vũ tay. Cười lạnh nói. Muội muội cần gì phải như thế. Nàng so này muội muội sớm tiến cung 2 năm. Đơn giản là con vợ lẽ. Ngao mấy năm nay cũng bất quá là nho nhỏ Tiệp Dư. Mà nàng kiêu căng muội muội bất quá bởi vì đích nữ thân phận. Tiến cung liền tấn phong sườn ngũ phẩm quý cơ. Được sủng ái một đêm sau lại tấn vị vì từ ngũ phẩm uyển nghi. Nàng đến nay cũng bất quá là cái sườn tứ phẩm Tiệp Dư. Không cam lòng cũng hảo. Hận cũng thế. Nàng hận không thể cái này muội muội thất sủng tiến lãnh cung. Thậm chí hy vọng cái này muội muội liền như vậy không tiếng động tại hậu cung trung biến mất. Chính là Trang Lạc Yên rõ ràng đã thất sủng. Rõ ràng đã làm hoàng hậu không mừng. Vì cái gì trong một đêm lại lần thứ hai được sủng ái. Liền hoàng hậu đãi nàng thái độ cũng thay đổi. Liền bởi vì nàng so với chính mình nhiều vài phần tư sắc. Liền bởi vì nàng là con vợ cả. Trang Lạc Yên nhìn ra Trang Tiệp Dư trong mắt hận ý, rũ xuống mí mắt. Vươn tay từ vân tịch đỡ. Muội muội hôm nay có chút mệt mỏi. Liền đi trước một bước. Nhìn Trang Lạc Yên chủ tớ đoàn người rời đi. Trang Tiệp Dư âm trầm nói. Đào Ngọc các bên kia có cái gì tin tức? Chủ tử, nghe nói, Tả Vũ nhỏ giọng nói. Sáng nay thái giám tổng quản Cao Đức Trung tự mình đi điện trung tỉnh chọn 6 cái đắc dụng nô tài đến Đào Ngọc Các. Nghe nói là hoàng thượng lo lắng Đào Ngọc Các nô tài quá ít. Ủy khuất Trang Uyển Nghi. Ủy khuất, Trang Tiệp Dư cười lạnh. Cái nào Uyển Nghi không phải như vậy một ít nô tài. Lại cứ nàng ủy khuất. Lời vừa nói ra, nàng liền kinh giác không ổn. miễn cưỡng áp xuống, trong lòng không cam lòng, xoay người hướng chính mình cư chỗ bước vào. Chủ tử, đại tiểu thư nàng, Vân Tịch, nàng không phải đại tiểu thư là Trang Tiệp Dư, người chớ quên. Trang Lạc Yên cười khẽ, này hậu cung chung đâu ra cái gì tỉ muội. Hoàng thượng, hôm nay cần phải phiên thẻ bài. Cao Đức Trung dẫn dắt nội thị giam thái giám tiến vào, thấy hoàng đế đang ở vùi đầu phê tấu chương, liền đem thanh âm đè thấp vài phần. Phong Cẩn trong tay chu sa ngự bút một đốn, nhìn lướt qua khay chung thẻ bài, bàn tay hướng một quả ngọc chế con bài Nga. Thượng thư viết, An Thanh cung thục quý phi Tô Thị Ngụy Tử. Đầu ngón tay mới vừa chạm đến ngọc con bài Nga lạnh lẽo, đột nhiên dừng lại, ngược lại lật qua một quả mộc chế con bài Nga. Cao Đức Trung nhìn mắt cái kia con bài Nga, thấy hoàng thượng lại vùi đầu phê khởi sổ con, mang theo nội thị giam thái giám lui đi ra ngoài, truyền hoàng thượng khẩu dụ, Đào Ngọc Các tối nay cầm đèn quảng cáo. Cách chương.